huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 624, chương 633, hộ thân kết giới. 2/5, nghe Dương Bình lời nói, Long Chiến rơi vào trầm mặc. Kỳ thực từ hắn biết mình cùng ban đầu giao mệnh cách sau đó, liền cũng tin trong tộc trưởng lão cùng với mẫu thân lưu lại dự ngôn. Có thể Long Chiến người này, biết hắn đều biết, đừng nói là cái gì mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Chỉ cần là hắn mong muốn, không có được, dù cho khuynh hết tất cả, dù cho dùng hết mình tất cả lực lượng, Long Chiến đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Huống chi, Long Chiến cùng ban đầu giao vốn là có sâu như vậy tình nghĩa. Hắn là kiên quyết sẽ không dễ dàng buông tha ban đầu giao. Có thể hết lần này tới lần khác. Khi đó, Long Chiến vào nhập không gian bên trong tu luyện. Không có thời gian mấy ngày. Vừa ra tới, liền thẳng đến điểu tộc. Nói cái gì đều muốn cùng ban đầu giao từ hôn. Ngay từ đầu ban đầu giao còn không đồng ý. Long Chiến cũng là thật không có biện pháp. Mới bắt đầu lưu luyến bụi hoa. Mỗi ngày bên người đều đổi lại dạng mỹ nữ doanh cầm. Đôi khi là hồ tộc, đôi khi là lộc tộc, nhân ngư tộc, quỷ tộc, ma tộc. Chỉ cần là mỹ nữ không có mấy người có thể bù đắp được ở Long Chiến mị lực. Nghiêm trọng nhất đương chúc ban đầu giao thân muội muội, sơ tinh. Cũng chỉ có sơ tinh đối với ban đầu giao đả kích lớn nhất. Lúc đầu, ban đầu giao chẳng qua là cảm thấy có thể Long Chiến đối nàng chán ngán. Nhưng nói muốn hủy hôn, ban đầu giao là nói cái gì cũng không bằng lòng. Nàng không phải tin chính mình cùng Long Chiến nhiều năm cảm tình. Nói không có là không có. Còn nữa 603 nói, tiên giới cùng nhân giới là giống nhau. Nam tử ba vợ bốn nàng hầu đều đúng là cần phải. Có thể duy chỉ có sơ tinh, làm cho ban đầu giao ý không ngờ được. Đó là ban đầu giao thân muội muội, cùng cha khác mẹ, nàng cũng sủng ái rất nhiều năm. Trước đây giao tận mắt nhìn thấy ban đầu giao nằm sơ tinh trong lòng lúc. Ban đầu giao liền đáp ứng Long Chiến từ hôn. Nàng biết Long Chiến tất nhiên là có lý do của hắn. Nhưng cũng không phải do nàng không đáp ứng. Long Chiến ừ một tiếng. Lão đầu là nói với ta chút năm đó tiên giới tình huống. Cùng mẫu thân ta nói không mưu mà hợp. Chỉ là lão đầu trong miệng mấy người kia. Tình huống muốn nghiêm trọng hơn một ít. Ta không muốn ban đầu giao chết. Cho nên, ngươi mới cùng trưởng công chúa từ hôn. Kha Minh hỏi, bây giờ nói những thứ này đều không hữu dụng. Chỉ cần có thể khẳng định, lão đầu sẽ không hại chúng ta có thể. Hắn tất nhiên không sẽ là mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở không gian của ngươi bên trong. Giúp ngươi trông giữ không gian. Dương Bình nói, Long Chiến cùng lão đầu giao tiếp cái này mấy ngàn năm. Ngoại trừ cảm thấy lão đầu thần bí, cùng với năng lực của hắn thâm bất khả trắc bên ngoài. Ngược lại là không nhìn ra. Lão đầu đối với hắn có cái gì tính kế lợi dụng. Ngược lại toàn tâm toàn ý cũng là vì hắn suy nghĩ. Cái này ta ngược lại thật ra dám khẳng định. Lão đầu không phải CADC biết tính kế ta. Long Chiến nói khẳng định. Đã như vậy liền không cần suy nghĩ nhiều. Long Chiến ngươi cảm thấy chúng ta là hiện tại đi vào hay là chờ thị vệ sau khi đến? Dương Bình hỏi. Nếu như chờ thị vệ tới, có thể bọn họ còn muốn phân ban đầu tâm tư tới chiếu xem bọn hắn. Tâm thuật bất chính giả, còn khả năng bị thiên khôi đồng lợi dụng, thôn phệ, còn không bằng bọn họ trực tiếp sát tiến đi đâu. Long Chiến một tay tế xuất hồn vũ. Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này thiên khôi đồng đến tột cùng là cái thứ gì? Hắn càng muốn biết. Cái này thiên khôi đồng cùng đoạn thời gian trước không hiểu xuất hiện ở Long tộc cái hố. Đến tột cùng có quan hệ gì? Tuy là hố viết bắt đi, nhưng Long Chiến vẫn sẽ thỉnh thoảng đi qua nhìn liếc mắt. rất sợ cái kia ma vật để lại vật gì vậy tại nơi phụ cận. Long tộc cầm cố là để chống ngoại địch, mà ma vật đã xuất hiện ở trong long tộc. Nếu thật phát làm, bọn họ liền chống lại có thể đều khó khăn. Ngoại trừ Kha Minh bên ngoài, Dương Bình cũng sử dụng bằng điều nhất tộc vũ khí, tuyệt nhận đao. Bằng điều bộ tộc bẩm sinh vũ khí đều là tuyệt nhận đao. Thế nhưng bằng cá nhân thiên phú cảnh giới bất đồng, chuôi đao nhan sắc là không cùng một dạng. Cho đến bây giờ, Dương Bình chuôi đao vẫn là màu đỏ. Bọn họ tộc người mạnh nhất, chuôi đao là tử sắc. Nhưng hôm nay tiên giới, tìm không được một cái có thể cầm tử sắc chuôi đao bằng điều. Nhiều Dương Bình được khen là nghìn năm qua nhất cường tráng một con bằng điều cũng không thể luyện đến tử sắc. Hiện tại như trước dừng lại ở màu đỏ, nhưng đã có nhàn nhạt màu cam. Nói vậy còn nữa một đoạn thời gian, có thể lột xác thành màu cam chuôi đao. Long Chiến liếc mắt Dương Bình chuôi đao. Lúc này mới vài ngày tìm không thấy ngươi tuyệt nhận đao. Màu cam ngược lại là nặng hơn một ít. Long Chiến nói, Dương Bình rất nhanh đao. Ngươi hồn vũ ở chưa triệu hoán dưới tình huống đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ. Ta làm thị vệ của ngươi, làm sao có thể không phải đuổi kịp đâu. Hồn vũ vẫn còn ở Long Thành trên đại điện cung thời điểm. Là cao cỡ một người, đạt được phía sau, biết căn cứ chủ nhân năng lực trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng trạng thái, thượng cổ truyền thuyết là biến mất. Một tay cầm kiếm lại nhìn không thấy hồn vũ, nhưng mỗi một kiếm hạ xuống đều chết người. Không nói, đi, Dương Bình khai đạo, trung gian là Long Chiến, phía sau là Kha Minh. Kỳ thực Kha Minh hẳn là che ở Long Chiến trước mặt. Dù sao cũng là thị vệ, có thể Kha Minh cảnh giới vẫn luôn dừng tại địa tiên sơ cấp bên trên. Long Chiến cũng không tiện làm cho Kha Minh đi mạo hiểm, cho nên chỉ có thể đem Kha Minh lan ở phía sau. Đẩy cửa ra, một cỗ to lớn ma lực xông tới mặt. Cái kia ma lực xông đánh tới Long Chiến xây lên hộ thân kết giới bên trên. Tứ tán thổi đi, có thể tha đến ba người phía sau nhưng vẫn là tạo thành một cổ lực lượng. Quay đầu lần nữa công kích mà đến, lại là có công kích tính ma lực. Lần một lần hai nếm thử, thấy thật sự là đụng không ra Long Chiến hộ thân kết giới. Muốn quay đầu đi công kích yếu nhất Kha Minh, như trước không thể tới gần. Vật nhỏ, ngược lại là biết chọn trái hồng mềm bóp a. Long Chiến cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, đầu ngón tay bắn ra một vệt ánh sáng, lao ra kết giới, trực tiếp và nát này một luồng ma lực. Long Chiến nghe được một tiếng như có như không kêu thảm thiết. Lại rất nhỏ, không thể xác định, thiên khôi đồng phân tản ra ngoài ma lực có thể cảm thụ cảnh giới của bọn hắn. Không phải dám công kích Long Chiến, cũng không thể tới gần Dương Bình, chỉ cần chọn trong bọn họ yếu nhất Kha Minh. Lẽ nào cái này thiên khôi đồng ở sau khi rơi xuống đất cũng bắt đầu tạo ra một mình tư tưởng? Các ngươi là ai? Thanh âm quanh quẩn ở ba người bên tai, dẫn tới một hồi đau đầu. Thanh âm này phảng phất là thẳng đến đại não mà đến. Phi thường vốn có công kích tính, trực diện công kích hộ thân kết giới có thể cản lại. Thế nhưng loại này hư vô phiêu miểu thanh âm liền không thể cản trở. Long Chiến nhất cau mày, thứ quỷ gì ở ta Long tộc lạc địa sinh căn, còn dám hỏi ta là ai? Có thể thiên khôi đồng dường như không nghe được một dạng, vẫn ở chỗ cũ sâu kín hỏi, các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Dương Bình cùng Kha Minh liếc nhau. Kha Minh giơ kiếm hướng Long Chiến dựa, thiếu tộc trưởng, không đúng lắm a, thứ này dường như không thể đối thoại, dường như ở lầm bầm lầu bầu. Thiên khôi đồng có thể không phải là lầm bầm sao? Nếu không làm sao bị chúng ta phát hiện? Dương Bình nói. Kha Minh hậu chi hậu giác ồ một tiếng, giống như cũng là quỷ tộc cái kia thị nữ cũng là bởi vì thiên khôi đồng lẩm bẩm mới phát hiện không hợp lý. điểu tộc cũng là như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Manh mục công kích biết sẽ không thái quá nguy hiểm. Dương Bình thử thăm dò, một đao chặt xuống, nhưng ở va chạm vào thân cây phía trước, đã bị ngăn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.